Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, mức giá 55 này đã được tính toán. Nếu quần áo bán chạy, khả năng cao sẽ bị làm nhái, nhưng việc tháo ra cũng cần chi phí và thời gian. Nếu lấy hàng từ Hồng Vũ tương đương với chi phí làm hàng nhái thì làm hàng nhái để làm gì? Lấy trực tiếp từ Hồng Vũ là được rồi. Tranh thủ làn sóng này để bán một đợt. Đây là một bài toán đơn giản. Đứa ngốc cũng làm được. Hành động của Kiều Chân Chân đã đi trước một bước so với những kẻ bán hàng nhái. Tự nhái hàng của mình, khiến người khác không còn đường đi. Hỏi bạn, bạn có phục không? Sưởng trưởng Mã thấy đối phương đã nói đến mức này, cũng hiểu Kiều Chân Chân chắc chắn sẽ không bán riêng bản thiết kế. Chỉ đành cắn răng ký hợp đồng và thỏa thuận bảo mật. Vân Mộng Hạ Vũ trước khi Kiều Chân Chân đi, Sưởng trưởng Mã vẫn hỏi cô, Kiều Tổng, cô không muốn suy nghĩ lại việc bán cho chúng tôi vài bản thiết kế sao? Thật sự xin lỗi, Sưởng trưởng Mã, những bản thiết kế này có tính liên tục, là một chủ đề khái niệm, thiếu một bản sẽ không hoàn chỉnh, nên tôi không thể bán được. Nếu có cơ hội, lần sau tôi có bản thiết kế phù hợp, nhất định sẽ đến tìm ông. Giám đốc Mã, vậy cô nhất định phải đến tìm tôi sớm nhất nhé. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, bị một người có thể làm ba mình gọi là cô. Kiều Chân Chân không quen lắm, nhưng Sưởng trưởng Mã vốn đã khách sáo như vậy. Cô cũng không có cách nào khác, dù không mua được bản thiết kế nhưng vẫn có được một vụ làm ăn. Hơn nữa Kiều Chân Chân còn nói lần này làm trước một lô hàng để xem phản ứng của thị trường. Sau này rất có thể sẽ đặt thêm đơn hàng, quan trọng hơn là sau này họ còn có thể bán buôn cho người khác. Nghĩ như vậy, đơn hàng này cũng không phải là nhỏ. Trong lòng Sưởng trưởng Mã và chủ nhiệm Hồ dần thoải mái hơn. Bên Kiều Chân Chân tiến hành suôn sẻ, thị trấn Trường Phong cũng không rảnh rỗi. Ngay khi Kiều Chân Chân định thành lập thương hiệu thời trang Kiều, cô đã gọi điện cho Lưu Tiểu Minh, bảo anh ấy đi thông báo cho Lưu Tiểu Quân. Lần trước họ nói muốn ra ngoài làm ăn còn tính không? Nếu còn thì bảo Lưu Tiểu Quân chuẩn bị. Chủ yếu là vì nhà dì út không có điện thoại nên Kiều Chân Chân không thể trực tiếp thông báo cho Lưu Tiểu Quân. Chỉ còn cách gọi điện đến cửa hàng tạp hóa Hảo Đa Gia, rồi bảo Lưu Tiểu Minh chuyển lời. Tối hôm đó, Lưu Tiểu Quân đã gọi điện lại cho Kiều Chân Chân, nói anh ấy đã quyết định, chắc chắn sẽ ra ngoài làm ăn. Quan trọng là bây giờ anh ấy không ra ngoài không được, vì xưởng in của họ sắp cắt giảm nhân sự. Mặc dù không tuyên bố phá sản như xưởng bút chì, nhưng họ quyết định cắt giảm 1/3 nhân sự. Tình trạng này có lẽ cách ngày phá sản không còn xa nữa. Lưu Tiểu Quân là nhân viên chính thức của xưởng in, thành tích công việc tạm ổn, nên đợt danh sách đầu tiên không có tên anh ấy. Nhưng dù không có tên anh ấy trong đợt danh sách này, lỡ như đợt sau có thì sao? Đây là chuyện khó nói trước được. Đúng lúc đó Kiều Chân Chân gọi điện hỏi anh ấy có thực sự muốn ra ngoài làm ăn không? Vậy thì anh ấy còn do dự gì nữa? Hơn nữa nhìn tình hình làm ăn khấm khá bên em trai Lưu Tiểu Minh, anh ấy đã không thể ngồi yên được nữa. Ngay ngày hôm sau, Lưu Tiểu Quân chủ động đến tìm lãnh đạo xưởng, nói mình chủ động từ chức, nhường vị trí cho người cần hơn. Cách chương.